hắn cắn răng siết chặt mảnh ngọc trong tay mình. Sư tôn, vậy người cũng là ảo ảnh hay là? Ta chỉ là một mảnh tàn hồn được lưu giữ lại trước khi ngã xuống, không ngừng chờ đợi ngần ấy năm chính là vì giây phút này đây. Thân thể Tạ Cô Hồng dần dần biến thành hư ảo. Ta sẽ phá hủy bóng chồng này, xóa sạch dấu vết của con để không bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Cuối cùng ông chỉ mỉm cười nói, có thể thu nhận một đồ đệ như con thật khiến ta an lòng. Hy vọng con có thể thực hiện tâm nguyện mà thế hệ chúng ta đã không thể hoàn thành. Tách! Thân thể Tạ Cô Hồng bỗng chốc tan thành vô số mảnh vỡ, lại chợt hóa thành một lớp sương mù. Cả thế giới dường như trở thành một vầng sáng huyền diệu rồi dần dần tan biến. Ngọc điệp trong tay Cố Thanh Sơn bỗng sáng rực lên. Nó phát ra ánh sáng chớp động liên hồi cứ như đang kêu gọi thứ gì đó. Mảnh ngọc điệp được làm từ mai của Linh Quy trong ngực Cố Thanh Sơn đột nhiên bay ra ngoài, kết hợp với mảnh ngọc điệp mà Tạ Cô Hồng để lại. Hai mảnh ngọc điệp hợp là một rồi đột nhiên phát ra một vầng sáng bảy màu bao phủ lấy người Cố Thanh Sơn. Ngọc điệp chọn một phương hướng sau đó mang theo Cố Thanh Sơn đi xuyên qua lớp sương mù, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Quay lại một khoảng thời gian trước. Phía bên kia. Trên ngọn núi cao nhất Hoang Vân. Một gã tu sĩ xuất hiện từ dưới lòng đất. Gã lặng lẽ xuyên qua tất cả các pháp trận phòng ngự tiến thẳng vào ngọn núi cao nhất ở đây. Không hề ai có cơ hội được nhìn thấy cảnh tượng này. Gã vừa nhìn xung quanh đã nhìn thấy khe núi nọ. Dựa vào tin tức vừa rồi, Cố Thanh Sơn chắc hẳn vẫn còn ẩn nấp trong Kiếm Uyên. Gã nhẹ giọng lẩm bẩm. Dường như cảm nhận được có gì đó không bình thường, cả tu sĩ kia nhắm mắt lại cảm nhận bốn phía. Tất cả đều rất bình thường. Gã có chút nghi ngờ nhưng nhanh chóng không để tâm đến nữa mà bước nhanh về hướng khe núi nọ. Vừa đi vừa biến thân. Khi gã vừa dừng chân trước khe núi, cả người đã khôi phục nguyên dạng. Ngọn lửa rực rỡ thiêu đốt ngay giữa mi tâm, cả thân thể được bao phủ bởi một vầng sáng chói lọi. Trải qua một hành trình dài, gã cuối cùng cũng tìm được đến nơi này. Vị thần linh này vừa vươn tay khẽ khàng chạm nhẹ vào hư không. Bùng! Toàn bộ mọi pháp trận phòng ngự trong khe núi đều tan biến sạch sẽ. Không còn kẻ nào có thể ngăn cản gã giết chết Cố Thanh Sơn. Đúng lúc này một bóng người bay lên từ dưới khe núi kinh ngạc mà nhìn gã. Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn xuất hiện. Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Thần linh nhìn hắn không nhịn được khẽ cong khóe miệng. Cố Thanh Sơn, mọi thứ đã kết thúc. Ngươi sẽ không thể thay đổi được tương lai. Thần linh hùng hồn tuyên bố. Gã vươn tay. Ngay lúc gã định ra tay thì cả đất trời đột nhiên rung chuyển. Thân hình Cố Thanh Sơn bỗng hóa thành một vùng sương trắng. Lập tức, cả thế giới đều hóa thành sương mù mênh mông rồi tan biến ngay trước mặt thần linh. Bóng chồng thượng cổ đã biến mất như vậy. Thần linh vẫn chưa hết kinh hoàng, chỉ biết đứng lẳng lặng suy tư giữa không trung. Thế giới tại sao lại biến mất ngay lúc này? Cố Thanh Sơn rốt cuộc đã đi đâu? Gã vẫn còn suy tư thì hư không bỗng ngưng kết thành một hình nhân ánh sáng. Ngươi là ai? Thần linh quát hỏi. Cảm nhận được khí tức trên người ta chẳng lẽ người vẫn chưa nhận ra thân phận của ta sao? Hình nhân ánh sáng nói. Ngươi là thể tinh thần của bộ tộc chúng ta. Thần linh nói. Đúng, ta đã chờ ở đây rất lâu rồi. Rốt cục cũng đợi được đến ngày này. Hình nhân ánh sáng đáp. Ngươi đang đợi cái gì? Thần linh hỏi. Chờ một đồng tộc đến nơi này, trong khoảnh khắc cuối cùng thời thượng cổ, nhân tộc để lại vô số bóng chồng thời đại, chúng ta không biết bọn họ rốt cuộc đã làm gì nhưng trước khi chết chúng đã để lại một lời tiên tri khiến chúng đã tâm thần không yên bấy lâu nay. Thần linh im lặng một lát rồi nói, ta biết bọn họ để lại cái gì. Vậy thì tốt. Hình nhân ánh sáng tung một đồng xu lên. Đi thôi, đồng tiền thượng cổ này là chính phẩm, nó có thể giúp ngươi cảm nhận được vị trí của mục tiêu, chỉ có điều hơi phiền phức đó là sẽ xuất hiện một tỷ lệ sai lệch vị trí nhất định. Thần linh bắt được đồng xu kia đưa lên trước mắt cẩn thận xem xét. Quả đúng là chính phẩm. Gã lẩm bẩm. Cất đồng xu kia đi, thần linh lại mỉm cười, sai lệch cũng không sao, chỉ cần cuối cùng có thể tìm được kẻ kia, hắn chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết. Quá khứ lẫn tương lai của đám nhân tộc đều sẽ bị ta bóp chết. Đêm tối. Ở trong bóng đêm yên tĩnh, Cố Thanh Sơn mở mắt. Hắn nhìn thấy một người ngồi ngay trước mặt mình. Là một khuôn mặt đã già nua. Dấu vết của năm tháng in hằn lên khuôn mặt nọ khiến người khác không khỏi tự hỏi rằng chủ nhân của khuôn mặt này đã trải qua bao lần gió sương. Lão già đặt một ngón trỏ lên môi, làm động tác ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Cố Thanh Sơn cũng phối hợp giữ im lặng, không hề nhúc nhích tí nào, cũng không hề mở miệng nói chuyện. Linh quy thượng cổ và ngọc điệp mà Tạ Cô Hồng để lại dẫn hắn đến nơi này, cho nên trước mắt hắn cơ bản vẫn tin tưởng vào hoàn cảnh lúc này. Hắn nhìn đối phương, thần niệm truyền âm nói, xin hỏi ngài là vị nào? Chúng ta đi ra ngoài trước hẳn nói. Ông lão cũng truyền âm nói. Cố Thanh Sơn quan sát bốn phía, phát hiện mình đã lọt vào một quân doanh. Toàn bộ quân doanh đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ có ông lão trước mặt hắn đây hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào mình. Ông lão này có vẻ như đang ở đây chờ hắn đến. Cố Thanh Sơn theo chân ông lão, một trước một sau lẻn ra khỏi quân doanh. Dưới bóng đêm, hai người lao nhanh vút trong một rừng cây cối rậm rạp. Chúng ta đang đi đâu? Cố Thanh Sơn dùng thần niệm hỏi. Rời khỏi quân doanh này, chúng ta phải nhanh chóng tăng tốc độ. Ông lão đáp lại. Được, ngài đi trước đi, ta sẽ theo sau. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vừa nói xong, ông lão đã bay đến trước mắt hắn, bắt đầu dẫn đường. Cố Thanh Sơn thả lỏng đôi mày. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 953, hy sinh. Hắn cảm nhận được một loại linh áp không cách gì có thể chống đỡ nổi trên người ông lão. Dường như cùng một loại với Tạ Cô Hồng. Nói cách khác, đây cũng là một đại tu sĩ thời thượng cổ ư. Hai người phi như bay cả đoạn đường. Qua nửa nén hương. Hai người cuối cùng cũng xuyên qua bạt ngàn cây cối, vượt qua núi cao tiến về bờ biển. Biển rộng bao la mà hùng vĩ, sóng vỗ nhấp nhô lên xuống từng đợt. Mặt trăng nhô lên khỏi mặt nước, màn sương trắng cũng dần buông xuống mặt biển, bị sóng vỗ lăng tăng đánh vỡ thành từng mảnh ngọc vụn tí hon. Ông lão vỗ vào vật túi trữ vật, lấy ra một phi thuyền. Nhận lấy. Lão rốt cục cũng mở miệng nói chuyện. Ngài là... Cố Thanh Sơn ngờ vực nói. Chiếc phi thuyền này vừa có thể bay lên trời, vừa có thể di chuyển trên mặt biển, lại còn có thể xuyên qua đáy biển, bố trí đầy đủ 36 pháp trận ẩn thân không hề trùng lập. Chỉ cần bổ sung linh thạch không ngừng thì đảm bảo ngươi sẽ không bị phát hiện trong một khoảng thời gian. Ông lão nói. Trên phi thuyền có vô số phương pháp lĩnh ngộ và tu hành, ngươi có thể tham khảo thêm. Cố Thanh Sơn hỏi, tại sao chúng ta lại phải trốn ra biển? Ông lão đáp, bởi vì đây chính là bóng chồng thời đại mà chúng ta đã tỉ mỉ thiết kế, nó ghi chép lại toàn cảnh nhân tộc chiến đấu với quái vật hoang cổ, cũng chính là những ngày tháng đen tối nhất, tuyệt vọng nhất. Mấy tháng sau đó, toàn bộ nhân tộc sẽ dần bị vây khốn trong tình trạng từng bước diệt vong. Lúc này, đám thần linh cũng đang bận giám sát nhân tộc nên sẽ không đi lại trên biển, chỉ cần thời điểm ngươi độ kiếp rời xa lục địa. Cố gắng cẩn thận một chút sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Ông lão lại lấy ra một mảnh ngọc điệp đưa cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa nhận lấy đã thấy trên ngọc điệp có khắc hai chữ, Khôn Lục. Mảnh ngọc điệp này dường như cảm ứng được điều gì mà đột nhiên bay vào trong ngực Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cuống quýt vươn tay chụp lấy. Chỉ thấy này mảnh ngọc điệp này đã kết hợp cùng hai mảnh ngọc khác trong ngực hắn, phát ra ánh sáng lờ mờ. Bây giờ trong tay hắn đã có ba mảnh ngọc đệ tử. Kiền Cửu, Khôn Lục. Có được mảnh ngọc một cách dễ dàng như vậy, Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy khó tin. Ông lão nhìn vẻ mắt của hắn là đoán ra hắn đang nghĩ gì. Ông lão giải thích, vào thời thượng cổ, chúng ta dùng quẻ thuật chỉ tính toán ra được một chuyện duy nhất, đó chính là nếu có người có thể qua được cửa ải Linh Quy và Tạ Cô Hồng, chắc chắn sẽ gặp một đợt truy sát rất nguy hiểm. Vì vậy chúng ta đã thiết kế ra bóng chồng thời đại thời thượng cổ này. Thời đại này, cả thế giới nhân tộc đều sắp bị hủy diệt, mà ngươi lại được chúng ta giấu trong biển cả, bất luận kẻ nào cũng không thể lần theo manh mối phát hiện sự tồn tại của ngươi. Việc duy nhất mà ngươi cần phải làm là dốc sức tăng cường tu vi, như vậy ngươi mới có thể sống sót trong bóng chồng thời đại này. Ít nhất phải đạt tới cảnh giới minh thần, ngọc điệp của ngươi mới có thể kích hoạt, đưa ngươi đến bóng chồng tiếp theo. Huyền Linh, Loạn Tinh, Quy Nguyên, Minh Thần. Cố Thanh Sơn thì thầm, nhịn không được nói. Nếu ta không thể đạt tới cảnh giới minh thần thì sao? Ông lão lắc đầu nói, nếu ngươi không thể đạt đến cảnh giới minh thần bản không thể sống tiếp trong bóng chồng thời đại vậy thì ngươi cũng chỉ có thể ngồi ngốc ở đây thôi, hoặc là đột phá, hoặc là bị thần linh và quái vật hoang cổ phát hiện, sau đó giết chết. Cố Thanh Sơn thở dài nói, ta sẽ cố gắng tăng cường cảnh giới. Ông lão gật đầu, hai tay nhanh chóng vẽ ra một thủ ấn đầy phiền phức. May mắn ngươi chưa từng nói chuyện với kẻ nào, như vậy ta có thể hoàn toàn che đậy dấu vết ngươi từng sinh ra tại thế giới này. Lão nói. Còn có loại pháp thuật này. Ngay cả thần linh và quái vật hoang cổ cũng không thể tra ra dấu vết ư? Cố Thanh Sơn hỏi. Ông lão tiếp tục thi triển pháp ấn, miệng nói, đúng, loại pháp thuật này tên là thu hồn cước, chúng ta đã dùng rất nhiều cách để nghiệm chứng, tuyệt không sẽ không bại lộ hành tung. Chỉ có tu sĩ am hiểu độn thuật như ta thông qua việc thiêu đốt sinh mệnh và hồn phách mới có thể phát huy giới hạn mạnh nhất của thu hồn cước. Cố Thanh Sơn nói, ngài có bản lĩnh như vậy, chắc hẳn là có thể tránh khỏi tất cả quái vật và thần linh, tại sao phải làm như vậy? Ông lão thản nhiên nói, người thân của ta đều đã bị quái vật ăn sạch, tông môn của ta, bạn bè ta, tất cả của ta đều đã bị chúng phá hủy, ta còn có thể chạy đi đâu? Ông lão bỗng nhiên dừng động tác trên tay. Lão ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Sơn, nhấn mạnh, thiên kiếm là hy vọng duy nhất. Nhóc con, ngươi nhất định không được thất bại, tương lai chỉ đành giao phó cho ngươi. Linh lực quanh người lão đột nhiên hướng đến thủ quyết, pháp quyết lập tức được hình thành. Bùng! Cả thân thể ông lão bùng nổ thành một mảnh sương mù đẫm máu. Bị gió biển gào thét thổi tứ tán. Đã có một tầng linh quang bao bọc lấy Cố Thanh Sơn, sau đó thổi ngược lại quay về con đường mà hai người vừa đến mà đi. Trong lúc Cố Thanh Sơn đang thần niệm, linh quang vẫn dọc theo con đường mà bọn họ vừa đi qua hướng về phía quân doanh. Truyền thuyết kể rằng sau khi con người chết đi, sẽ dọc theo những nơi mà bản thân mình từng đi qua, thu lại tất cả những dấu chân của họ, cuối cùng không để lại bất kỳ dấu vết gì. Đó chính là thu hồn cước. Ông lão ở bên trong bóng chồng thời đại này, chờ đợi mấy vạn năm chỉ để giúp một hậu nhân của mình che giấu hành tung. Lão đã chờ giây phút được ngã xuống này từ lâu. Cố Thanh Sơn im lặng hồi lâu, nắm tay ôm quyền nói vào hư không, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không thất bại. Hắn bước chân lên phi thuyền, bay vút về phía biển rộng nơi xa. Thời gian chậm rãi trôi qua. 20 phút sau. Trong quân doanh. Một bóng người bỗng xuất hiện. Chính là vị thần linh mang ngọn lửa rực cháy nơi mi tâm kia. Gã mở lòng bàn tay, nhìn đồng tiền thượng cổ trong tay mình. Đồng tiền thượng cổ này vẫn không nhúc nhích. Vị thần linh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Gã cân nhắc rồi bỗng bay vào một doanh trại, tiện tay chạm nhẹ lên trán của một tên tu sĩ đã ngủ say. Tên tu sĩ tử vong ngay lập tức. Vô số quang ảnh chảy vào cặp đồng tử của thần linh. Lát sau, thần linh đã xem xong quá khứ của kẻ này. Không có. Gã khẽ thì thào. Gã lại tiếp tục bay vào một doanh trại khác, ngón tay liên tục điếm nhẹ lên trán từng tên tu sĩ ngủ say. Từng đoạn ký ức thâm nhập vào đầu gã. Là thật. Thần linh cáu kỉnh đứng lên. Gã bay lên không trung nhìn quanh bốn phía. Đêm đen như mực. Chân trời phía xa xăm có vài bóng người to tướng nối tiếp với bầu trời, đang từng bước tiến đến nơi này. Thần linh đột nhiên cúi đầu. Đám tu sĩ trong quân doanh vẫn ngủ say như thường. Động tĩnh lớn như vậy mà bọn họ lại không hề có một chút phản ứng. Thần linh lúc này mới giật mình. Hóa ra những kẻ này vốn đã bị hút đi hồn phách, đã sớm trở thành món ăn được chuẩn bị tốt. Hắn lại nhìn sang bên kia. Dưới bầu trời tối đen dường như không thể nghe thấy được bất kỳ loai tiếng động nào. Đây có vẻ là ngày cuối cùng của Chung Mạc, nhân tộc ở thiên giới nguyên bản gần như đã bị diệt sạch. Tại sao còn có thể kéo dài thời gian đến tận bây giờ? Thần linh nhìn đồng tiền trong tay mình. Đồng tiền vẫn không có động tĩnh gì như cũ. Thần linh bỗng nhớ đến lời của hình nhân ánh sáng thượng cổ. Đồng tiền thượng cổ này là chính phẩm, nó có thể giúp ngươi cảm nhận được vị trí của mục tiêu, chỉ có điều hơi phiền phức đó là sẽ xuất hiện một tỷ lệ sai lệch vị trí nhất định. Sai lệch? Chẳng lẽ thật sự ra là do sai lệch? Thần linh lại lặng lẽ ngẩn ngơ một chốc. Từng đợt sáng huy hoàng phát ra từ trên người gã, nhanh chóng bay vụt khắp bốn phương tám hướng mà tìm kiếm. Một lát sau, toàn bộ dải sáng đều trở về bên người gã. Không còn một nhân tộc nào còn sống. Cũng có thể nói, toàn nhân tộc đã bị diệt vong. Cố Thanh Sơn cũng không hề có ở trong này. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org. Chương 954, nói chuyện với chiến thần. Thần linh cuối cùng cũng xác nhận được một, lẩm bẩm nói, xem ra thật sự đã xuất hiện sai lệch, không được, ta phải chạy nhanh chóng đuổi theo hắn,